Chương 610. Lùn thải, người cút đi. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua một cái bộ phương vị đồ rõ ràng, Đại Hoang Hải vực xuất hiện trong đầu hắn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cũng là cảm thán, lữ nhân này chế tác phương vị thủy tinh cầu đúng là có chút khác biệt. Đem phương vị thủy tinh cầu thu hồi, Mạc Quốc Kỵ thần niệm thu lại, lạnh lùng nói: cút đi, lần sau đừng rơi trong tay ta. Cảm nhận được không gian xung quanh chính mình buông lỏng, cậu Vô Ngọc trước tiên nhanh chóng độn đi. Khuôn mặt hầu thấy thê tử của mình thối lui đến khu vực an toàn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đồng dạng bằng hẳn nói với Mạc Quốc Kỵ: câu nói này ta cũng muốn tặng cho ngươi, lần sau chớ bị vợ chồng ta gặp phải. Nói xong thân hình hắn lóe đi, đi theo cậu Vô Ngọc rất nhanh biến mất tại Đại Hoang vực chỗ sâu. Hàn Lùng thẳng đến lúc này mới thở một hơi, là ánh mắt nhìn về Mạc Quốc Kỵ nhiều hơn một chút kính sợ. Vốn là cùng Mạc Quốc Kỵ đi ra đến tại trên phân phối đồ vật, làng không có lo lắng gì. Dưới cái nhìn của làng, thực lực của làng mạnh hơn Mạc Quốc Kỵ nhiều. Dù sao căn cứ tin tức của làng, Mạc Quốc Kỵ chỉ là một cái huyền tiên mà thôi. Hiện tại xem ra Mạc Quốc Kỵ đâu phải huyền tiên, đây căn bản là một vị đại la tiên, hay là một cái vị đại la tiên thực lực không kém. Không phải mỗi một vị đại la tiên đều có thể áp chế được cậu Vô Ngọc, chỉ ít nàng Hàn Lung không được. Ta đến khống chế phi thuyền, đi trước người nói địa phương. Mạc Quốc Kỵ lại sau khi đạt được cậu Vô Ngọc phương vị cầu, tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại không có cách nào luyện chế thất phẩm tiên đan, dứt khoát không thể đi luyện chế. Có phương vị cầu này, thực sự đánh không lại, không có địa phương có thể đi, hắn liền rời đi tiên giới. Duy nhất lo lắng chính là Sầm Thư Âm, không biết Sầm Thư Âm hiện tại thế nào. Hàn đạo hữu, Ma Nguyệt Tiên Môn vấn Nguyệt Phong bị san bằng, người biết Lâm Cầu Hạ Lạc sao? Chính là đem ta xin mời vì làng mẹ chữa bệnh. Nghĩ tới Sầm Thư Âm, Mạc Quốc Kỵ vốn là nhịn không được hỏi lên. Hàn không biết Mạc Quốc Kỵ nhận biết Lâm Cô, nếu ở giữa Mạc Quốc Kỵ cùng Lâm Cô phát sinh chút gì, làng cũng không ngoài ý muốn, cho nên Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm Lâm Cô làng cũng không cảm thấy đột ngột. Lâm Cô ta không biết, nhưng là mẫu thân của Lâm Cô, Thạch Cốc Lan thì là tại Ma Nguyệt Tiên Môn trưởng lão cô trợ giúp xuống trọng thương chạy ra ngoài. Nghe được Thạch Cốc Lan chạy đi, Mạc Quốc Kỵ trong lòng không hiểu buông lỏng. Lâm Cô là Thạch Cốc Lan lữ nhi, làng có thể chạy đi, hẳn là không để ý con gái để mang đi. Bình an xác trong khoảng thời gian này, các cường giả lần lượt tiến đến. Những cường giả này sau khi tiến vào đều không ngoại lệ hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ đi nơi nào, thậm chí có hai tên tiên đế tiến hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ. Bất quá Mạc Quốc Kỵ bây giờ không có ở Bình An Xác, chính là tiên đế cũng không thể tránh được. Nhưng mà hôm nay Bình An Xác tới một người không tầm thường, một tên nam tử cao gầy, mặc áo đen trắng, tường rào tiên bào. Nam tử bản nhân liền cao gầy, tăng thêm đầu đội cao quan, từ xa nhìn giống như là hắc bạch vô thường. Cái này không phải làm cho người ta chú ý nhất, hấp dẫn nhất là một cái đôi mắt tam giác kia, thực sự là tam giác rõ ràng điểm. Vô luận là ai sau khi nhìn thấy người này, tất cả con người thi lễ. Cứ việc nam tử cao quan này liền nhìn không nhìn những cái người thi lễ kia, vẫn là không ai dám lỗ mãng, bởi vì mọi người đều biết người này là ai. Tiêu Giao Đế cùng Đại Đế Lôn Thải. Nếu như tại tiên giới tuyển ra 10 cường giả tính tình cổ quái nhất, Lôn Thải nhất định ở trong đó. Nếu là lựa chọn 5 cái tính tình cổ quái nhất, Lôn Thải như cũ trong đó. Tu vị người này cường hoàng, làm việc bằng tâm tính, có lúc nhấc ngang đến có thể giận chó đánh mèo đến cả người sự tình không liên quan. Người gặp phải người này hành lễ, người này cũng không để ý tới. Nếu như người không thì lễ, vạn nhất chọc hắn khó chịu địa phương, hắn sau khi một khắc liền bàn tay đưa ra đập ngươi thành cho bụi. Mà lại là hắn Tiêu Giao Đế cung cũng là địa phương không có người nào dám chọc tồn tại, có thể hắn đi gây sự người khác không có người nào dám chọc hắn, hoặc là nói người chọc đến hắn không phải không tại thế giới này. Lôn Thải đại đế ngang ngược cũng không phải là ngớ ngẩn, hắn hiển nhiên cũng biết nơi này là chắc Bình An địa bàn, cho nên bản thân tiến vào Bình An Giác về sau, thế nhưng mà chủ động lục 10 vạn tiên tinh. Tại Bình An Giác, tất cả tiên nhân tiên vương đều đến, đều phải giao 10 vạn tiên tinh. Giao lục tiên tinh không có nghĩa là kẻ này chính là gia họa an phận gì. Hắn vừa bước đến Bình An Giác, liền cổ động tiên nguyên nói ra: người biết Mạc Quốc Kỵ hạ lạc tới, đem Mạc Quốc Kỵ hạ lạc nói cho ta biết, ta sẽ ban thưởng cho ngươi hài lòng. Nếu có người biết Mạc Quốc Kỵ hạ lạc không nói dối ta, bị ta biết, ta sẽ cho người không có đời sau. Ha ha. Lôn Thải đại đế lời còn chưa dứt, một cái miệng mài thanh âm truyền đến: Lôn Thải, lời này không phải người Tiêu Giao Đế cung, còn chưa đến phiên người phách lối, người cút đi. Lôn Thải không biết bao nhiêu năm không có nghe người khác kêu hắn cút, Hôm nay thế mà có người kêu hắn cút. Quanh người hắn sát khí trong nháy mắt cổ động đứng lên. Mấy cái tên tu vị kém hơn khom người thi lễ tu sĩ bị sát khí của hắn trực tiếp xé rách. Còn lại tu sĩ điên cuồng triệt thoái phía sau. Luân thải đại đế sát cơ cổ động. Mấy cái người kia có thể kiên trì nổi sao? Vạn nhất lão già này liều mình mở ra lĩnh vực, tất cả những người trong lĩnh vực của hắn đều là bị muốn gạt bỏ. Chắc bình an, hẳn là coi như đây là bình an giác. Ta luôn thải liền không thể không thành. Luôn thải sát khí giống như là thực chất cổ động ra ngoài. Xung quanh mấy cái cửa hàng tại sát cơ của hắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Tại dưới sát cơ này cuốn đến, chỉ ít có mười mấy tên tu sĩ vô tội gặp nạn. Những sát cơ này rất nhanh để bị ngăn cản lại. Một cái đạo khí tức kinh khủng đồng dạng từ bình an giác chỗ sâu dâng lên, đi theo một cái thanh quạt xếp phổ thông chậm rãi chỉ huy tới. Luôn thải thiên đế lĩnh vực dưới cái quạt xếp này thế nhưng từ từ vỡ ra. Quạt xếp đằng sau một cái thư sinh sắc mặt tái nhợt từ hư không đi tới. Quanh người hắn không có lửa điểm sát khí. Hết lần này tới lần khác luôn thải sát khí theo hắn tới gần, bị dần áp xúc sau đó vỡ nát rơi. Thư sinh sắc mặt tái nhợt này chính là bình an giác chúa tể. Chắc bình an, bình an giác không phát ra âm thanh. Một cái loại cảm giác hư không đều muốn sụp đổ xông tới trong lòng mỗi tên tu sĩ. Luôn thải trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, đưa tay một chảo, một cái cây gậy màu đỏ dài hơn một trượng, cánh tay nhất phẩm xuất hiện trong tay hắn. Trên mặt Trác Bình An đồng dạng hiện lên thận trọng. Hắn biết đây không phải là cái gậy màu đỏ, mà là luôn thải pháp bảo thành danh thông thiên hỏa trụ. Một khi để thông thiên hỏa trụ này tại Bình An giác hắn tàn phá bừa bãi, xem như hắn đánh đuôi luôn thải cũng không có bất cứ cái gì ý nghĩa. Cho nên không đợi cho luôn thải thông thiên hỏa trụ cuốn lên, Trác Bình An tay quạt xếp bỗng nhiên mở ra. Một cái thế giới màu xám không có chút nào sinh tức, phô thiên cái địa mở rộng. Giới khắc này luôn thải thật giống như là hắn rời đi tiên giới, bị Trác Bình An quấn lấy trên thế giới xám này. Luôn thải kêu lên một tiếng đau đớn. Thông thiên hỏa trụ đột nhiên tăng vọt, để muốn phá vỡ Trác Bình An thế giới màu xám. Trác Bình An lên nào sẽ cho luôn thải cơ hội. Hắn thế giới màu xám cấp tốc bao lấy thiên thông hỏa trụ. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi kia trong lúc nhất thời không cách nào bạo dạp mở. Cùng một thời gian, một cái điểm màu xám trực tiếp xuyên qua luôn thải lĩnh vực, đánh vào ngực luôn thải, giống như bị một cái tiên vực đập trúng đồng dạng. Luôn thải sắc mặt trắng nhợt, há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Lập tức luôn thải rốt cuộc không lo được kích phát thông thiên hỏa trụ, thân mình lùi nhanh, vẹn vẹn lửa hơi thời gian đã đến bên ngoài trăm dặm. Bình an chắc, Trác Bình An, ta nhớ kỹ người đối với ta ám toán. Luôn thải âm thanh lạnh lẽo từ tây tiệm hải truyền tới. Trác Bình An không thèm để ý đến, không hỏi luôn thải. Hắn cũng không muốn đuổi theo, mà là chậm rãi đi trở về. Một ngụm tinh huyết bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hiển nhiên mới vừa rồi cùng với luôn thải ra phòng ngắn ngủi trong quá trình, hắn cứ việc mặt ngoài thắng được xinh đẹp, trên thực tế hắn cũng không chiếm được thượng phong. Hắn không có đi đuổi luôn thải, đồng thời hắn biết luôn thải không lại tới. Một cái tiên đế vẫn phải có chút ra mặt. Nếu như bị buộc đi ra như vậy, còn quay lại mà nói ra mặt kia còn muốn hay không. Về phần kiến trúc bị luôn thải phá hủy Bình An giác, hắn rất là bất đắc dĩ. Người khác dám ở Bình An giác giết người, hủy kiến trúc, xem như là chạy trốn tới chân trời góc biển. Hắn chắc Bình An cũng đem giết chết. Đối với luôn thải hắn chỉ có thể coi như không. Một trận đại chiến thông thiên kinh thiên động địa cực kỳ mạo hiểm, kéo thời gian rất ngắn liền kết thúc. Cứ như vậy trận đại chiến này kết thúc, lưu lại một chủ đề thành Bình An giác chủ đề. Có thể kiến thức hai cái đại đế chiến đấu bản thân chính là một cái sự kiện, sự tình đánh giá khoác lác. Về phần 10 cái tên tu sĩ bởi vì sát cơ oanh sát kia còn ai để ý. Chính là chỗ này, trong đại hoang hải vực, Hàn Lung ra hiệu cho Ma Quốc Kỵ ngừng phi toa, chỉ để đằng trước một nơi nói ra. Ma Quốc Kỵ thần niệm cấp tốc quét ra ngoài, thậm chí ngay cả hải vực dưới chân đều quét qua một lần. Một hồi lâu sau, hắn nghi hoặc nhìn Hàn Lung. Hàn đạo hữu, người không phải tiêu khiển ta tới đây à? Nơi này tựa hồ không có gì. Nơi này thật không phải là không có cái gì, không có ẩn nấp cấp trận cũng không có hải đảo đá ngầm. Ma Quốc Kỵ nói xong câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức từ trên bản thân tụ ra linh nhãn. Quả nhiên linh nhãn phía dưới xuất hiện một cái bóng nhàn nhạt. Người chờ một chút, Hàn Lung không biết Ma Quốc Kỵ có linh nhãn phát hiện cổ quái, làm một câu các loại về sau liền đưa tay ra, ngay trên cánh tay của mình vẽ một chút, sau đó đem vết máu mang theo hất tới hư không phía trước, lập tức tế ra tàn đăng trong tay đánh hướng vị trí vết máu. Hư không nguyên bản không có cái gì, xuất hiện một cái đạo vòng xoáy không gian đen kịt. Hàn Lung vội vàng nói với Mạc Quốc Kỵ, Mạc Đăng Sư, ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta tiến đến. Lần thứ nhất không gian mở ra này, đằng sau nếu như ta có thể mở ra nơi đây rất cần lâu. Nói xong câu đó, hắn lùng một bước liền bước vào trong không gian. Mã Quốc Kỵ không chút do dự thu hồi phi tòa, bước theo sau vào. Hai người cứ thế mà tiến vào trên thực địa mà Đại Hoang Hải vực giờ phút này căn bản không nhìn thấy. Hai người đứng yên địa phương là một cái hòn đá màu đen phương viên không đến một trượng. Tại đằng sau hòn đá này có một cái loáng thoáng gợn sóng. Mã Quốc Kỵ suy đoán gợn sóng này hẳn là con đường đi ra. Mã Quốc Kỵ lần nữa tụ lên linh nhãn, quả nhiên thấy trước đó hòn đá này có một cái đầu thông đạo khác kéo dài. Cuối thông đạo tựa hồ thực sự có một cái khôi lỗi đang đứng nơi đó. Chờ ta lại vậy một chút máu, nơi này xuất hiện một cái lối đi. Sau đó chúng ta đến cuối thông đạo liền có thể trông thấy một cái khôi lỗi. Đằng sau khôi lỗi có một cái đại trận, loáng thoáng có thể trông thấy bên trong còn có tiên linh thảo. Hàn Lung nói xong cũng một lần nữa lấy ra máu. Mã Quốc Kỵ ngăn trở Hàn Lung động tác nói: Hàn đạo hữu, người chờ một chút, ta thử nhìn. Chương 611 Hàn gia di tích. Mã Quốc Kỵ nói xong cũng cùng học Hàn Lung dáng vẻ, đưa tay trên cánh tay của mình vẽ một chút, sau đó đem máu mang theo đưa vào trong hư không phía trước. Nhưng mà không có cái gì phát sinh, mà Quốc Kỵ nghi ngờ nói: Chẳng lẽ cũng muốn công kích một chút? Hàn Lung vội vàng khoát tay: Không cần, trong này không cần công kích, để cho ta tới. Nói xong Hàn Lung lại vẩy ra một cái chút máu tươi. Quả nhiên như làng nói, ở trước mặt xuất hiện một đầu thông đạo, chính là thông đạo thần niệm mà Quốc Kỵ trước đó thấy. Hàn đạo hữu, người có hay không là viễn cổ huyết mạch nào đó? Mã Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung. Hàn Lung vội vàng quát tay: Không phải, ta có thể tu luyện tới hôm nay cùng cái gì huyết mạch không có bất cứ quan hệ, đều là bằng vào cố gắng chính mình. Mã Quốc Kỵ dù là có chút nghi hoặc cũng không tiếp tục hỏi thăm. Hai người dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng, một cái tiên khôi dừng tại cuối biên giới, rõ ràng là tiên linh lực thiếu thốn, thật lâu mới vô ý thức động một cái. Tại đằng sau tiên khôi đích thực là loáng thoáng trông thấy một chút tiên linh thảo. Ta hơi thông một chút trận đạo, hai người xuất thủ, nhiều nhất thời gian 35 đến có thể mở ra cấm trận này. Hàn Lung chỉ vào cấm trận tiên khôi kia nói. Máu Kỵ khoát tay: Cấm trận không vội, tiên khôi này ta nghiên cứu trước một chút. Tiên khôi này nhìn cực kỳ xấu xí, hiển nhiên là người nào luyện chế ra khôi lỗi không có dụng tâm làm. Theo lý thuyết, một cái khôi lỗi không có dụng tâm luyện chế đẳng cấp không quá cao. Máu Kỵ hết lần này tới lần khác tại trên cái tiên khôi này cảm nhận được cái tia khí tức cường đại. Hắn đứng trước tiên khôi này thật giống như là một con run rế. Một cái khôi lỗi thật lâu mới cử động một cái, thế nhưng mà khiến cho người ta khí tức cường đại như thế, hoàn toàn chính xác cổ quái. Mã Quốc Kỵ nghinh tụ tiên linh lực đánh về phía tiên khôi. Tiên khôi thật giống như bị chọc giận đồng dạng, chậm chạp di động, tay tăng một chút tốc độ, vậy mà phản công về hướng Mã Quốc Kỵ. Không đợi Mã Quốc Kỵ kịp phản ứng, một cỗ lực lượng phản vệ tới, Mã Quốc Kỵ ngay cả phản kháng đều không làm được. Cỗ lực lượng này liền đánh vào lồng ngực hắn. Mã Quốc Kỵ há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài đụng vào lối đi mới ngừng lại. Tên khôi kia không thể đụng vào, mặc dù tiên linh lực không đủ, thế nhưng phản kích lực rất cường đại, ta liếm qua một lần thua thiệt. Trực tiếp Mã Quốc Kỵ động thủ, Hàn Lung vội vàng kêu. Mã Quốc Kỵ ngồi xuống đất, hắn đối với Hàn Lung khoát tay áo, ra hiệu Hàn Lung không cần nói. Hắn tại dư vị vừa rồi của tiên khôi này một kích mang theo một cái đạo vận khí tức khó nói nên lời. Mặc dù đơn giản vung tay lên, trong lúc vung tay này lại ẩn chứa thiên địa đại đạo, có một cảm giác biến lặng thành nhẹ nhàng. Cái vung tay này thật giống như là đem chọn cái không gian nắm tới, sau đánh về hướng hắn. Giờ các này Mã Quốc Kỵ trong lòng có nhiều hơn một loại minh ngộ, đây chính là cường giả phía trên tiên vương xuất thủ uy thế. Loại uy thế này mượn nhờ thiên địa đạo vận, trong lúc phất tay liền có thể trở thành vô thượng uy áp. Mã Quốc Kỵ tu đạo tới nay, chính mình thậm chí một mình sáng tạo ra con đường. Khôi lỗi này vừa sát tay hắn liền nhào bắt được, trong đó đạo vận khí lực, loại khí tức này trọng khải đạo lạc của Mã Quốc Kỵ không ngừng vờn quanh ấp ủ, sau đó hóa thành Mã Quốc Kỵ chính mình một cái đạo lý giải. Một bên Hàn Lung cảm thấy Mã Quốc Kỵ có đốn ngộ, không tiếp tục lên tiếng, an tĩnh chờ đợi. Mấy ngày sau Mã Quốc Kỵ đứng lên, hắn thở ra một hơi, tự lẩm bẩm: Ta hiểu được, thực sự hắn đã minh bạch vì sao luyện chế không ra thất phẩm tiên đan, bởi vì thất phẩm tiên đan là đan dược cung cấp cho đại là tiền tấn cấp tiên vương. Loại đan dược này cần ẩn chứa một loại thiên địa đạo vận hoặc là đại đạo đạo vận phía trên tiên vương. Hắn Mã Quốc Kỵ mới là đại ất tiên, không có tiếp xúc đến đồng đẳng với cái tiên vương đại đạo đạo vận. Nếu hắn có thể luyện chế ra đến thất phẩm tiên đan mới là quái sự. Cái này xác thực cùng với hắn đan đạo trình độ không có liên hệ bao nhiêu. Bất quá bây giờ hắn tiếp xúc được cái loại tiên vương cấp bậc đại đạo này, lại thông qua chính mình khải đạo là cảm ngộ ấp ủ. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng hắn cuối cùng có thể tại Đại Ất Tiên luyện chế ra thất phẩm tiên đan tới. Lần này liền xem như cái gì cũng không chiếm được, vẹn vẹn bằng cảm ngộ này, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy việc này không giả. Khối lỗi này không sai, ta hy vọng có thể nhận lấy nó. Mạc Quốc Kỵ đem ánh mắt từ khối lỗi trên thân rời, nhìn Hàn Lung nói. Hàn Lung cười cười, ta đối với khối lỗi không có bất kỳ hứng thú, Mạc Đan Sư muốn thì cứ xuất thủ. Hàn Lung một lòng muốn tấn cấp tiên vương, đối với tiên khôi hoặc là tiên linh thảo thật không có hứng thú, mà lại với khôi lỗi bên ngoài nhìn xấu xí, làng là một nữ tử cuối cùng cũng có chút thích trưng diện, liền xem như nuôi sủng vật hoặc là muốn khôi lỗi cũng phải là đáng yêu một chút. Đa tạ Hàn đạo hữu, chờ sau khi ta luyện hóa tiên khôi này chúng ta lại phá trận. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói cảm tạ. Khôi lỗi này trong mắt Mạc Quốc Kỵ cũng không phải là cấp 7 tiên khôi đơn giản như vậy. Mạc Quốc Kỵ hoài ngồi nghi, khôi lỗi này ít nhất là cấp 8 tiên khôi đỉnh phong, thậm chí là cấp 9 hoặc cấp 9 đỉnh phong. Chỉ cần không công kích cỗ tiên khôi này, cỗ tiên khôi này hiển nhiên không tự chủ công kích năng lực. Mạc Quốc Kỵ đi vào tiên khôi, thần niệm dễ dàng liền thẩm thấu vào. Khi Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được tiên khôi vô cùng mênh mông trận văn huyền ảo cấm chế, hắn mới biết được chính mình điểm ấy trận đạo tri thức thật sự không đáng nhắc tới. Rất nhiều trận văn Mạc Quốc Kỵ nhìn đều không hiểu, chứ đừng bảo là nghiên cứu, cũng may hắn luyện hóa bộ khôi lỗi này mà không cần đi học tập những trận văn. Mạc Quốc Kỵ chữ thần lạc cùng với thức hại thần niệm toàn bộ rơi trên tiên khôi, hoàn toàn quên đi mình tại địa phương nào. Nếu không phải hắn có mấy cái đầu chữ nguyên lạc, lúc này ai cũng có thể ám toán hắn. Mạc Quốc Kỵ ngay từ đầu luyện chế bộ khôi lỗi này, Hàn Lung chính là than thầm một tiếng. Làng biết trong thời gian ngắn Mạc Quốc Kỵ chắc chắn không tỉnh lại. Lấy làng trận đạo trình độ, một người muốn phá vỡ ẩn nấp cấm chế là căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát bắt đầu rèn luyện chính mình tiên nguyên. Thời gian cứ như vậy từ từ di chuyển, đảo mắt một năm đi qua. Hôm nay Mạc Quốc Kỵ luyện hóa tiên khôi phát ra một tiếng chói tai âm thanh bén nhọn. Nhắm mắt cảm ngộ, Hàn Lung đột nhiên mở mắt, lại phát hiện Mạc Quốc Kỵ đứng lên, trên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vuốt ve tiên khôi, chỉ có hơn phân nửa người cao. Mạc Đan Sư, người luyện hóa được tiên khôi này. Hàn Lung trông thấy Mạc Quốc Kỵ biểu lộ liền biết Mạc Quốc Kỵ thành là thành công. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đúng vậy, cảm ơn người dẫn ta tới nơi đây. Còn vì ta hộ pháp, cỗ tiên khôi này đối với ta tác dụng rất lớn. Đây là tiên khôi có đẳng cấp gì? Hàn Lung nhịn không được hỏi. Mạc Quốc Kỵ trầm ngâm một chút, lúc này mới lắc đầu. Không phải ta không nói, thực sự là ta không biết đây là tiên khôi đẳng cấp gì. Ta cảm giác cỗ tiên khôi này đẳng cấp thấp nhất hẳn là cấp 9. Đáng tiếc ta chưa từng gặp qua tiên đế đợt xuất thủ, không biết chênh lệch giữa cỗ tiên khôi này cùng tiên đế có bao nhiêu lớn. Nhưng cỗ tiên khôi này tựa hồ không phải dùng tiên tinh. Nguyên bản nghe được cấp 9 tiên khôi, Hàn Lung chấn kinh chuyển sang thành nghi hoặc. Nàng không hiểu, Mạc Quốc Kỵ, tiên khôi không phải dùng tiên tinh, đó là dùng cái gì? Mạc Quốc Kỵ không có lừa gạt Hàn Lung, ta mơ hồ cảm giác dùng chính một cái loại tinh thạch so với tiên tinh còn cao cấp hơn. Cho nên cứ cái việc tiên khôi này đẳng cấp không thấp, ta cũng không thể phát huy ra nó toàn bộ thực lực. Nói xong câu này, Mạc Quốc Kỵ rất là tiếc nuối. Có lẽ ở trong đó có, chúng ta liên thủ đem cái ẩn nấp cấm trận này mở ra. Hàn Lung chỉ vào cấm trận mơ hồ phía sau tiên khôi. Pháp trận này ta đến là có thể. Kỳ thực tới đây bước đầu tiên chính là luyện hóa tiên khôi này, sau đó tự nhiên là mở ra cấm trận này. Mạc Quốc Kỵ giải thích nói, hắn luyện hóa tiên khôi về sau đã hiểu cấm trận này. Lúc đầu tại trước kỳ không có luyện hóa tiên khôi, Mạc Quốc Kỵ cũng không có biện pháp mở ra cấm trận. Bất quá dùng đến hắn linh nhãn, hiện tại hắn căn bản không cần linh nhãn. Vẹn vẹn mười mấy hai trận kỳ vứt xuống, hơn 10 cái hô hấp không đến, cấm trận liền mở ra. Hàn Lung không nghĩ tới ẩn nấp cấm trận trước mặt nàng mấy năm mới có thể mở ra, tại trong tay Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng như vậy bị mở ra. Làng con chưa kịp cảm thán liền bị trước mắt một cái pho tượng kinh trụ. Pho tượng này thế nhưng cùng làng giống nhau đến mấy phần, đặc biệt con mắt cùng mũi. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là làng nhận biết pho tượng này. Pho tượng này thế mà cùng làng Hàn gia tổ tiên Hàn Di có phần tương tự. Làng Hàn gia tổ tiên Hàn Di là cực vọng tinh đệ nhất nhân. Hàn gia cũng bởi vì có một cái Hàn Di, lúc này mới nổi tiếng toàn bộ cực vọng tinh. Vô số năm qua không có người nào dám động. M Mà Quốc Kỵ cũng phát hiện pho tượng này kỳ thật là cùng với Hàn Lùng có chút tương tự. Thần niệm hắn rơi trên ngọc giản trong tay pho tượng. Ngọc giản không có cấm chế, Mà Quốc Kỵ thần niệm dễ dàng nhìn thấy nội dung. Người có thể tới đây hẳn là Hàn gia đích hệ. Ta chính là Hàn Di, xuất thần cực vọng tinh hồ thành Hàn gia. Tại Thái Thượng Thiên bị Hồ Xí Sinh ám toán, chạy trốn tới Đại Hoàng Hải Vực. Hồ Xí Sinh người này cường hãn vô biên, vô luận Hàn gia ai đạt được chiếc nhẫn này chỉ có thể truyền thừa ta Hàn gia, không thể báo thù cho ta. Khối lỗi này không phải tiên giới tất cả, cũng không phải là Thái Thượng Thiên tất cả, là ta ngẫu nhiên đạt được. Trong giới chỉ còn có mấy mai tinh thạch khu động khôi lỗi, có thể tiết kiệm sử dụng. Chiếc nhẫn cần dỉ máu mới có thể gỡ xuống, không có người sẽ đem nơi này hủy diệt. Hàn Lùng cầm lên chiếc ngọc giản kia, nàng thần niệm rất nhanh nhìn thấy nội dung trong đó. Lạch cạch, Hàn Lùng ngọc giản trong tay rơi trên mặt đất. Khó trách là một mực tìm không thấy chính mình tổ tiên Hàn Di, nguyên lai tổ tiên sớm vẫn lạc tại Đại Hoang Hải. Khó trách là mới đến kề bên này tiền có một loại lòng cảm ứng. Nguyên lại nơi này là địa phương Hàn gia tổ tiên nàng bố trí. Mà Quốc Kỵ cũng hiểu được tình cảm nơi này của Hàn gia tổ tiên di tích. Hàn Lùng có thể mở ra nơi này không phải là bởi vì thái cổ huyết mạch, mà bởi vì cơ thể nàng chảy xuôi Hàn gia huyết dịch. Xem ra lấy được khôi lỗi này cũng là Hàn Lùng. Cái này khiến cho Mà Quốc Kỵ có chút thất lạc. Hắn rất nhanh liền đem những cái thất lạc vứt sang một bên. Không có khôi lỗi, hắn còn có thể tìm chắc bình an hiệp trợ. Hắn cũng không tin tiên giới không có chỗ để Mà Quốc Kỵ nóng thân. Sau một hồi lâu, Hàn Lùng mới run rẩy đi đến bên chiếc nhẫn bên cạnh, nhỏ một giọt máu, chiếc nhẫn kia trực tiếp rơi vào tay nàng. Chiếc nhẫn biến mất, pho tượng hóa thành một đống đá vụn rơi trên mặt đất. Mà Quốc Kỵ không nói gì, lời này thật có tiên linh thảo, bất quá đều chết héo. Gốc đế đạo quả kia ngoài cấm chế nhìn còn y theo dáng dấp. Sau khi Mà Quốc Kỵ vào, cảm giác được trong đó không có bất kỳ tiên linh khí gì cả, cũng không có bất luận đạo vận khí tức gì. Chương 612 Bi thảm Thiên Cơ Tông đệ tử. Hàn Lung ngơ ngác nhìn chỗ đá vụn kia rất lâu mới phản ứng được. Nàng cẩn thận đem những cái đá vụn này thu sạch, đứng lên để trong chiếc nhẫn của mình. Lúc này mới áy náy nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc đan sư, thực sự xin lỗi, ta coi trong này đều là tiên linh thảo, thậm chí còn có đế đạo quả, không nghĩ tới nơi này là ta Hàn gia tổ tiên chỗ tạo hóa. Mạc Quốc Kỵ vội vàng khoát tay nói ra: Không có gì, trên người ta cấp 7 tiên linh thảo rất nhiều, đầy đủ để cho ta tấn cấp thất phẩm đan đế. Nơi này không có tiên linh thảo, đối với ta ảnh hưởng thật không lớn. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ lần nữa vung tay lên, đem cái tiên khôi mang ra ngoài. Hàn đạo hữu, đây nếu là đồ vật của Hàn gia tổ tiên ngươi, lưu lại, ngươi hay là thu hồi lại đi thôi. Hàn Lùng lắc đầu: Không, nếu là ta đưa đến tiên tổ di tích, vậy thì thứ này đồ vật chính là tiên tổ ban tặng cho ta. Tiên khôi này ta đã đáp ứng cho ngươi, lại nói ta còn muốn mời Mạc đan sư về ta luyện đan. Hàn Lùng nói đến đây đột nhiên dừng lại, lát sau làng mới từ trong chiếc nhẫn lấy ra 5 mai tinh thạch mang theo màu xanh đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc đan sư, tiên tổ lưu lại 8 viên tinh thạch loại này hẳn là khu động khôi lỗi, ta lưu lại 3 viên, 5 viên này tặng cho ngươi đi. Nếu như không phải mình cửu xa quá nhiều, Mạc Quốc Kỵ khẳng định cự tuyệt. Cái này bằng với lấy Hàn Không Lùng bảo vật, nhưng bây giờ hắn không có cách nào cự tuyệt. Hắn tiếp nhận 5 mai tinh thạch của Hàn Lùng đưa cho hắn, đang muốn nói một lời cảm tạ. Có thể tinh thạch kia sau khi rơi vào trong tay hắn, thuần hậu tiên linh khí tức để cho Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ không thôi. Thứ này chẳng những so với thượng phẩm tiên tinh ẩn chứa tiên linh khí nồng đậm hơn quá nhiều, mà lại so với hắn lấy được tiên tụy tinh còn cao cấp hơn. Trong này không chỉ là ẩn chứa tiên linh khí, còn ẩn chứa đạo vận khí tức so với tiên linh khí còn cao cấp hơn. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận xuất ra hộp ngọc, đem 5 mai tinh thạch cao cấp chứa vào bên trong, lấy ra một viên thất hòa diễm tâm thạch đưa cho Hàn Lung nói: Hàn đạo hữu, lần này ta phải chỗ tốt của ngươi, tương lai nếu có cơ gì cần ta, Mạc Quốc Kỵ nhất định trợ giúp, ta nhất định không từ chối. Viên thất hòa diễm tâm thạch này tặng cho ngươi đi, ta không có chỗ dùng. Vô luận thế nào, lần này thiếu Hàn Lung nhân tình không nhỏ. Hàn Lung tiếp nhận diễm tâm thạch, cười một cái nói: Chúng ta coi như là bằng hữu, về sau liền giúp đỡ cho nhau đi. Bất quá Mạc Đan Sư hiện tại Bình An Giác không thể trở về, chúng ta tìm một chỗ bế quan, ta đồng thời trợ người thành thất phẩm đan đế. Má Quốc Kỵ ngạo nghễ cười, không cần tìm địa phương, ngay ở chỗ này bế quan là được rồi. Ta có lắm chắc tại thời gian nửa năm trở thành thất phẩm đan đế. Lại nói Bình An Giác cũng không nhất định không thể trở về, tiên khôi kia tuyệt đối không thể so với Lôn Thải yếu hơn bao nhiêu. Hàn Lùng trực tiếp không để mắt đến Mạc Quốc Kỵ, một câu tiếp theo nói, mừng rỡ không thôi hỏi: Mạc đan sư, người nói trong vòng nửa năm liền có thể luyện chế ra Lịch Tiên Vương Đan. Không ai có thể lý giải nổi Hàn Lùng đối với Lịch Tiên Vương Đan khát vọng. Không sai, ta trong vòng nửa năm khẳng định có thể luyện chế ra Lịch Tiên Vương Đan. Vì an Hàn Lung tâm, Mạc Kỵ lần này dùng giọng khẳng định trả lời Hàn Lung. Trên thực tế hắn tại sau khi cảm ngộ đến cơ sở thành đan thất phẩm tiên đan, đích thực có cực lớn nắm chắc thành công. Tốt, chúng ta ngay cả chỗ này bế quan. Hàn Lung lúc này nói ra là đối với tấn cấp tiên vương thời khắc đều là để trong lòng. Mã Quốc Kỵ lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn muốn tại chỗ này tiếp tục thôi diễn thất phẩm tiên đan luyện chế. Trước đó từ trên khôi lỗi cảm nhận được một cái loại thiên địa đạo vận, chuyện này đối với hắn luyện chế thất phẩm tiên đan có trợ giúp thật lớn. Lúc này bế quan đem những cái vật này sửa sang lại mới là trọng yếu nhất. Định Pha Tiên Thành, La Lăng Tiên Vực, đỉnh cấp tiên thành bên trong đó. Lúc này một cái tên nam tử cao lớn, chân trần hất lên một cái đầu trắng, tóc vàng, chính là đi vào trong tiên thành. Nam tử vừa xuất hiện liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Người khác sở dĩ chú ý hắn không phải bởi vì hắn chân trần tóc vàng, mà bởi vì hắn trên bờ vai khiêng một cái cây trường thương. Trường thương này không có chút đặc thù, đặc thù chính là trên trường thương treo người. Không sai, nam tử này trên trường thương đích thực là treo người, hơn nữa là bốn cái. Bốn người này đều là chân trụi, toàn thân trên dưới căn bản không nhìn thấy một tia da thịt, toàn bộ là máu me đầm đìa. Trên thực tế bị loái máu tươi bao trùm thân này, cũng mặc không mặc quần áo, không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng tới, để cho người ta rét lạnh chính là bốn người này tất cả bị thương từ xương quai hàm xuyên qua, rũ cụp lấy đầu treo trên trường thương. Chân trần nam tử đi vào tiên thành, trên đường đi vết máu nhỏ xuống, không biết bốn người trên trường thương của hắn sống hay chết. Người này thật tàn nhẫn. Ngoài cửa thành, một cái người tu sĩ nhỏ giọng nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời chưa dứt, bên cạnh hắn đồng bạn liền đem hắn lôi đi, sau đó dùng thanh âm thấp hơn quát: Phong Giật, người không muốn sống sao? Người không biết đó là ai? Đại kiếm đạo Tát Kiếm Tiên Tôn đệ tử đích truyền, ngay cụ tại Tát Kiếm Kiếm Tôn môn hạ, gần với Hoàng Sát tồn tại. Bốn người trên trường thương bọn hắn chắc hẳn là người của Thiên Cơ Tông còn sót đệ tử. À, nghe được đại kiếm đạo Tát Kiếm đệ tử, tên tu sĩ kia trước đó nói tàn nhẫn, nghĩ đến mà sợ một tiếng. Cùng với thời gian đó, ngoài cửa thành mặt khác một chỗ ngóc ngách, một tên nữ tử mặt mang khăn lụa, toàn thân run rẩy, nước mắt nhịn không được trên đưa cái làng khăn lụa đấm ướt. Tại bên người nữ tử này có một tên thanh niên gầy yếu, hắn thấy thế vội vàng hỏi thăm: Tô sư tỷ thế nào? Nữ tử mặt mang khăn lụa vội vàng đem thanh niên gầy yếu kéo một phát, ba người bước nhanh đi xa. Thẳng đến khi đi xa xa Định Pha Tiên Thành về sau, nữ tử này mới mang theo tiếng khóc lức lở nói: Bị ngây cổ xuyên tại đương trường thường đều là ta Thiên Cơ Tông sư huynh sư muội, người này nhất định là tàn nhẫn giết ta Thiên Cơ Tông đệ tử không nói, còn cần thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Tên xuất sinh này, đáng tiếc đại ca không có tại đây, đại ca ở đây khẳng định sẽ báo thù. Thanh niên gầy yếu nắm chặt nắm đấm, tức giận mắng một câu. Hai người này chính là từ Tiêm Giác Tiên Khư trốn tới Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi. Lúc Lôn Thải đại đế phái người đi diệt Mạc Quốc Kỵ, Thiên Cơ Đàn Các, hai người bọn họ vừa vặn ra ngoài. Kết quả Dịch Lan thừa dịp Thiên Cơ Đàn Các hỗ trợ ngăn cản đối với đối phương thời điểm, cho bọn hắn một chút phát ra tin tức để bọn hắn hai người có thể bảo mệnh. Nhưng mà Dịch Lan cùng với Biên Huy Vũ cũng vừa mới tìm kiếm qua tới hai gã Thiên Cơ Tông đệ tử khác lại bị giết. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ tại Thiên Cơ Đàn Các lưu lại lượng lớn đan dược cùng tài nguyên tu luyện, tới khắc này Đậu Hóa Long và Kim Tiên Sơ Kỳ, Tô Nhu Nhi cũng nặng mới tấn cấp đến Huyền Tiên Sơ Kỳ. Đậu Hóa Long mắng một câu về sau nhớ đến nghe đồn Mạc Quốc Kỵ, vẫn nặng sự tình đến thở dài không tiếp tục nói hết. Hắn nguyên bản là một gã sai vặt, Có cũng được, không có chả sao. Quen biết Mạc đại ca lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Tô Nhu Nhi cũng là trầm mặc xuống. Hai người cũng không biết hẳn đi phương nào. Tiên giới to lớn bọn hắn phát hiện thế mà không có chỗ cho bọn hắn náu thân. Tô sư tỷ, ta nghe nói là Mạc đại ca từ Vĩnh Anh Tiên Vực. Nếu không chúng ta đi Vĩnh Anh Tiên Vực đi. Sau khi một hồi lâu, Đậu Hóa Long mới lên tiếng. Vẫn nộ đằng sau là bi ai. Tô Nhu Nhi chưa kịp trả lời liền nghe thấy hai cái từ bên cạnh bọn họ đi qua tu sĩ lớn tiếng đàm tiếu. Lôn Thải đại đế cùng với Bình An đại đế động thủ thật rồi. Tuyệt đối là thật, một người bằng hữu của ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy uy thế thật lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ Bình An giác hóa thành phế tích. Nếu không phải Bình An đại đế thần thông không kém gì Lôn Thải đại đế, chỉ sợ không có Bình An giác. Lôn Thải điên rồi sao, thế mà đi chiêu chọc Bình An đại đế. Chẳng phải hắn không biết Bình An đại đế không thể gây cường giả. Ta nghe nói Mạc Quốc Kỵ trốn vào Bình An giác, sau đó Lôn Thải đi tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ, kết quả chọc giận Bình An đại đế. Hai người khi nói chuyện rất xa đi, Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long lại dừng xuống một chút. Bọn hắn thu được một cái tin tức mới, Mạc Quốc Kỵ tại Bình An giác. Tô sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi Bình An giác tìm kiếm đại ca đi. Nghe được Mạc Quốc Kỵ còn sống, Đậu Hóa Long trong mắt đều là nhiều một tia thần thái. Mạc Quốc Kỵ trong lòng, hắn chính là tồn tại như thần, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Tô Nhu Nhi nghe được Mạc Quốc Kỵ còn sống cũng tựa hồ đột nhiên có phương hướng, lúc này lại ngược lại tỉnh táo một chút. Có một chút suy tư liền trầm giọng nói, Bình An giác ta đã nghe nói qua, nơi này không có đại lượng tiên tinh, căn bản không có tư cách đi. Trên người chúng ta tiên tinh cộng lại chỉ sợ ngay cả cơ hội leo đến Bình An giác cũng không có. Huống chi Mạc đại ca, nếu tại Bình An giác chúng ta cũng chỉ có thể làm thêm phiền. Lấy Mạc đại ca làm người, hắn ăn thiệt thòi lớn như thế chắc chắn không như vậy bỏ qua. Ta nghĩ chúng ta tìm một cái địa phương vắng vẻ, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Mạc đại ca tin tức. Tô sư tỷ, ta nghe ngươi. Vậy chúng ta hẳn đi nơi nào? Đậu Hóa Long vốn không có cái gì chủ kiến, hiện tại Tô Nhu Nhi nói đạo lý rõ ràng, hắn tự nhiên đồng ý. Ta nghe nói anh Thủy Thiên Thành thành chủ nhận qua Mạc đại ca chỗ tốt, chúng ta không bằng đi anh Thủy Thiên Thành ẩn cư lại. Tô Nhu Nhi đáp. Bế quan cảm ngộ được 2 tháng, Mạc Quốc Kỵ lần nữa lấy ra một cái lò tam chuyển huyết tịch đan. Hắn ban sơ muốn đem tiên khôi, cái loại kia giơ tay nhấc chân, một cái loại thiên đạo đạo vận dung hợp đến trong đan đạo của chính mình đi. Trải qua 2 tháng cảm ngộ thôi diễn, Mạc Quốc Kỵ cho ra một cái kết luận, hắn làm không được. Một cái là hắn làm không được, thứ hai là loại đạo vận này cùng với hắn tu luyện đạo vận hướng phía trước tương phản, căn bản không phải cùng một con đường. Trên lý luận tới nói, liền xem như đi ngược phương hướng, chỉ cần kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng đạt tới mục đích. Đơn giản nhiều một chút tinh lực cùng thời gian, thật giống như là phòng khách nhà mình. Người từ cửa sau đi đến đại môn chỉ là trải qua một cái khách sạch khoảng cách đã tới. Nhưng mà là người hết lần này tới lần khác muốn từ cửa sau đi ra ngoài, dọc theo phương hướng ngược nhau đi đến người nhà đại môn, đây cũng có thể bất quá. Người cần đi lộ trình không phải là một khách sạch khoảng cách, mà là quấn tinh cầu 1 tuần mà thôi. Mà Quốc Kỵ không có tinh lực, cũng không có thời gian đi một cái vòng tinh cầu. Hắn chỉ có thể lấy đại đạo của chính mình dung hợp vào trong tiên đan, luyện chế ra thất phẩm tiên đan. Tiên minh thảo từng cây bị đổ nhập trong đan lô, hắn bắt đầu bình ổn lúc tu luyện tâm tính, đi luyện chế tam chuyển huyết tịch đan này. Đại đạo của hắn phàm nhân bất hủ, nếu như đem tiên tinh thảo này tỉ thành bình thường phàm tục đồ vật, vậy hắn liền cần dùng chính mình đan đạo, lại thêm đại đạo đạo vận của hắn, đem đồ vật phàm tục này hóa thành bất hủ